Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, kiếm không dễ lần nữa nói chuyện. Sĩ quan suy nghĩ một cái trở lại, cái này khó mà nói, đều coi là Thiết Mạo Tử Vương là hù dọa, thật là mới vừa lên, người ta nghĩ cũng không nghĩ liền pháo kích cảnh vệ lữ. Ta đoán chừng a, một trận chiến khu là có một cái tâm lý ranh giới cuối cùng. Qua cái này ranh giới cuối cùng, khẳng định là muốn đánh. Thiết Mạo Tử Vương vẫn có chút quân lâm thiên hạ khí thế. Trần Tuấn rất tán thành bình luận, ta vẫn là không có hiểu. Khu 8 động, vì sao Kemen Lu quân công đột nhiên đem ngươi theo quan đảo ngục giam vận hành ra rồi? Sĩ quan nhíu mày hỏi, cái này còn không đơn giản. Trần Tuấn tại bù lại xong các loại tin tức về sau, đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hắn đứng lên gác tay trở lại. Kemen Lu biết ta tại khu 7 quân chính trong phái thân phận. Bọn hắn muốn lợi dụng ta, cùng Marion vũ trang tạm chỗ thế yếu sự thật, đến uy hiếp khu 7 quân chính một chút cao tầng, không cho khu 8 sắt mũ hỗ trợ. Tần Vũ cùng Kiêu Ca bọn người chỉ cho là Trần Tuấn là tại mình rơi xuống đất hai khu về sau, mới bị Kemen Lu quân công theo quan đảo trong ngục giam vận hành ra. Nhưng bọn hắn kỳ thật không để ý đến một cái chi tiết. Đó chính là nghĩ theo quan đảo trong ngục giam lấy ra một người, cũng không phải là nhất kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Cái này theo Tần Vũ tại Tùng Giang tẩy mã lão nhị, Từ Dương bản án đồng dạng. Hắn cần tốn thời gian, tìm quan hệ, thời gian dài vận hành. Vì lẽ đó, Trần Tuấn nhìn như là tại Tần Vũ bọn người vừa xuống đất hai khu liền được đưa ra, nhưng trên thực tế Kemen Lu quân công là tại Cố Ngôn còn không có xảy ra chuyện trước, ngay tại vận hành hắn. Kết hợp cái này điểm mấu chốt, Trần Tuấn cũng suy đoán ra được, đứng tại khu 8 chính đảng phái một đầu Kemen Lu quân công cùng Hàn gia đột nhiên vận hành hắn ra, khả năng rất lớn là vì đang làm Cố Ngôn thời điểm có thể sử dụng hắn quan hệ, để khu 7 bên kia bộ phận quân chính phái cao tầng không cấp cho Cố gia hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Trần Tuấn cũng liền không khó suy đoán ra vì sao hắn sẽ sớm mấy ngày bị làm ra, đồng thời còn bị giao cho Tô Chính Đông. Điểm mấu chốt vẫn là tại Nam Thượng Hải. Kemen Lu quân công khả năng căn bản liền không nghĩ tới thả Tần Vũ bọn người trở về, bởi vì khi đó bọn hắn đã biết Tần Vũ rơi xuống đất hai khu. Vì lẽ đó Tô Chính Đông vụng trộm đem hắn muốn đi qua, rất có thể là muốn tại Tần Vũ sau khi chết lợi dụng Trần Tuấn tại khu 7 quan hệ, một lần nữa tẩy bài tiếng động ngành nghề, để hắn có thể có giết trở lại Nam Thượng Hải cơ hội. Đương nhiên, trong lúc này khả năng còn có Tô Chính Đông theo Kemen Lu một ít cao tầng PY giao dịch. Nhưng sự tình không đợi làm thỏa đáng, cái trước liền bị Tiểu Bạch đâm chết. Vì lẽ đó Trần Tuấn nhìn như ngẫu nhiên bị Tần Vũ bọn người cứu được, trùng hợp điểm lại cũng không tại sự kiện bên trên. Bởi vì cái trước bản thân ngay tại trong cục, song phương có gặp nhau là bình thường. Mà Tần Vũ bọn người chân chính may mắn là Kiêu Ca lâm thời khởi ý ở phòng hầm trong, thật đúng là mang Trần Tuấn rời đi. Bằng không thì theo Đường Minh trận chiến cuối cùng bọn hắn dù cho có thể thoát vây, đoán chừng cũng sẽ có nhất định thương vong. Trần Tuấn tại chỉnh lý xong các loại tin tức về sau, trong lòng cũng nắm chắc, quay người xông sĩ quan nói ra, ngày mai hồi Marion, ta muốn an bài một cái chuyện bên này. Sau đó hồi Á Minh Tam Đại Khu đến một chút náo nhiệt. Được, sĩ quan gật đầu. Sau một ngày, Yến Bắc Khu bên ngoài, một trận chiến khu quân đội trong Đại Lâu, Tần Vũ ngồi tại quân trưởng trong văn phòng, lần nữa gặp được Cố Nhị Thúc. Vất vả, Cố Nhị Thúc ngồi tại Tần Vũ bên người, vỗ cánh tay của hắn nói ra, chậm qua mệt không có a? Vẫn được, ở trên máy bay nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Tần Vũ khách khí trở lại. Cố Nhị Thúc trầm ngâm nửa ngày, đốt điếu thuốc hỏi, có giảm quân số sao? Có. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày, nhẹ gật đầu, đánh trận a, không có không chết người. Cố Nhị Thúc thở dài một tiếng, quay đầu nhìn xem Tần Vũ nói ra, nhưng người sẽ không chết vô ích. Tần Vũ Minh bạch hắn ý tứ, nhẹ gật đầu, không có lên tiếng, đem Lục Hiểu Phong giao cho Trương phó quan. Các ngươi ngay tại nơi đóng quân trong, chỗ nào đều không cần đi, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Chờ Tiểu Ngôn trở về hắn sẽ tìm ngươi. Cố Nhị Thúc mặc dù là quân nhân, mà dù sao thân cư cao vị, hắn có thể nói với Tần Vũ ra lời này, đã không tính là rất uyển chuyển. Tại hai khu cái này đầm rồng hang hổ đi một lần. Một lần thất bại, một lần cô độc ném đi, đã đủ để chứng minh Tần Vũ đoàn đội thành ý, cùng năng lực, tốt, vậy ngài trước bận bịu. Tần Vũ đứng dậy, đi thôi. Cố Nhị Thúc khoát tay áo. Được, Tần Vũ sau khi gật đầu, quay người liền muốn rời đi. Cố Nhị Thúc đứng dậy trở về bàn làm việc, đột nhiên quay đầu hô. Ai? Tiểu Tể Nhi. Tần Vũ quay người, thế nào? Nghe nói người đang cùng Lâm gia cô nương chỗ đối tượng. Cố Nhị Thúc hỏi một câu. Tần Vũ run lên nửa ngày. A, là khu bên ngoài xe ngựa pháo đều đối mặt, trong vùng cũng rất khẩn trương. Lâm gia lão gia tử bệnh nặng, ta lẽ ra thăm hỏi một cái, nhưng bây giờ thời điểm không đúng. Cố Nhị Thúc than thở một tiếng, chỉ vào Tần Vũ nói ra, ta để Trương phó quan chuẩn bị một điểm quà tặng, ngươi thay ta mang cho Lâm gia chào hỏi một cái. Tần Vũ nghe nói như thế, phản ứng một hồi lâu, mới gật đầu nói ra, tốt, ta hiểu được, đi thôi. Tần Vũ đứng tại chỗ thoáng suy nghĩ một chút, vẫn là dựa theo Cố Ngôn một đời người giọng điệu nói ra. Cảm ơn ngươi, Nhị Thúc. Cố Nhị Thúc khẽ giật mình, chỉ vào Tần Vũ nói ra, đầu đủ, khó trách Tiểu Ngôn có thể đùa với ngươi đến cùng nhau đi. Đi, ngươi đi đi, ai? Hai người nói xong, Tần Vũ rời đi văn phòng, quân bộ nhà kho trong phòng. Lục Hiểu Phong khẩu vị rất tốt ăn uống, miệng đầy là giàu, người tâm cũng là thật to lớn. Mã lão nhị mắt liếc thấy hắn, trong lòng hận ý rất đậm nói ra, làm thành cái này bê dạng, người thế nào một điểm không hối hận đâu. Ha ha, Lục Hiểu Phong cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Mã lão nhị trở lại. Cái này có cái lông gà hối hận, ta cho Lê Thương Nguyên làm 6-7 năm bao tay trắng, làm là rơi đầu việc, kiếm chính là chân chạy tiền. Bọn hắn ngồi ta đứng, bọn hắn thảo bê ta nhìn, xảy ra chuyện, người ở phía trên một câu không biết ta, ta liền thành lừa gạt phạm vào. Người nói cho ta có cái gì hối hận? Kiêu ca nghe nói như thế, hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn về phía Lục Hiểu Phong. Cái gọi là quy củ, đều là nắm giữ quyền nói chuyện biên ra trói buộc ngốc bê. Các ngươi cảm thấy ta bán Tần Vũ cùng Lê Thương Nguyên không giảng cứu. Cái kia trái lại nghĩ, một khi sự tình vang lên, Lê Thương Nguyên có thể hay không từ bỏ quan chức, từ bỏ đi thay ta ngồi xổm ngục giam a? Lục Hiểu Phong cúi đầu lay lấy cơm, lời nói mơ hồ không rõ nói ra, thời đại này, người không vì mình, trời tru đất diệt, hôm nay Lê Thương Nguyên ở chỗ này, ta cũng dám nói, lão tử nhiều năm như vậy không có thua thiệt qua hắn. Ta khờ bê liền ngốc bê tại, không có theo ngày đầu tiên cùng hắn liền ôm tiền, tìm cơ hội bán hắn, lãng phí một cách vô ích mấy năm cơ hội tốt. Chấm ngoặc kép, đám người nghe nói như thế không nói gì. Lục Hiểu Phong biết mình kết cục là cái gì, nhưng vẫn như cụ ăn như hổ đói đang ăn cơm, trên mặt cũng nhìn không ra đến có cái gì ý sợ hãi. 20 phút sau, Trương phó quan đem Lục Hiểu Phong nói đi. Mà Tần Vũ thì là cho Lâm Kiêu gọi điện thoại, muốn tại đêm nay đến nhà bái phỏng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.